Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió xuân thổi qua hoa quốc đại địa, lục ý cũng theo gió lan tràn tới toàn quốc. Một năm mới, nghênh đón tân bắt đầu, kỳ thần chính thức tiến vào đại bốn phía học kỳ, cũng chính là phổ biến thực tập thời kỳ. Cùng tất cả đại tứ sinh giống nhau, hắn rất nhanh liền rời đi trường học, đi công ty đi làm. Về phần là cái gì công ty, vẫn luôn không ai biết. Bất quá cũng không ai quan tâm, lại càng không cần nói kỳ ra người. Mà La Ninh Hạm bởi vì muốn tham gia tiết mục tại tháng 5 sơ thời điểm trực tiếp cùng trường học đệ trình xin. Trường học nghe nói nàng muốn tham gia tuyển tú tiết mục, giấy xin phép nghỉ phê nhanh chóng. La Ninh Hạm sau khi rời đi, La Mạt liền cũng đệ trình thực tập xin. Lúc ấy lão sư rất ngạc nhiên, còn hỏi La Mạt. Ngươi đừng là gạt ta đi. La Mạt rất đứng đắn trả lời hắn. Trên người ngươi không có đáng giá ta làm như vậy giá trị. Lão sư giận dữ ký tên, nhường nàng cút nhanh lên. La Mạt vốn là dự tính sinh, ở trường học cũng bất quá là vì một cái thể nghiệm danh nghĩa. Về phần thể nghiệm bao nhiêu, La Mạt cũng không quan tâm, nàng trên thực tế tới đây cái trường học chính là có mục đích khác. Nhưng là lúc rời đi, Khổng Tư Phỉ đến đưa nàng, đây là La Mạt thu hoạch ngoài ý muốn. Khổng Tư Phỉ luyến tiếc nàng, nhưng không có ngăn cản nàng rời đi. Nàng kính xin La Mạt đi ăn chuỗi chuỗi nồi, La Mạt cũng đưa nàng một cái bùa hộ mệnh. Hai người ở trường học lưu luyến không rời chia tay, La Mạt vừa đi, hiệu trưởng liền kém không chạy đến cửa đốt pháo chúc mừng. Vui mừng khôn xiết hiệu trưởng cùng lã chã trực khóc Khổng Tư Phỉ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Mà nói hồi đi trước tham gia tiết mục La Ninh Hạm, bởi vì có mục tiêu mới, nàng cả người cũng tỏa sáng ra hy vọng hào quang. Tháng 5 trung tuần, nàng mang theo La Ngải Ngải cho nàng danh thiếp, tìm được trên danh thiếp nhà kia công ty. Nhất đến công ty, đã nhìn thấy chờ ở cửa tiếp ứng chính mình La Ngải Ngải, La Ninh Hạm nhanh chóng tiến lên vấn an. Ngải Ngải tỷ cảm ơn ngươi tới đón ta a, La Ngải Ngải nhìn xem La Ninh Hạm lộ ra vẻ mặt hài lòng. La Ninh Hạm nói thật ra so không được La Mạt tinh xảo, nhưng là phổ biến đi lên nói cũng là đại gia trong mắt mỹ nữ, nàng càng có một loại nhìn thấy mà thương khí chất tại nhóm nhạc nữ trung hẳn vẫn là rất dễ khiến người khác chú ý, La Ngải Ngải cười vỗ vỗ nàng bờ vai. Không tạ ta cũng là vào tới mới biết được lần này tuyển tú có chúng ta La gia đầu tư. La Ninh Hạm sừng sốt, chúng ta La gia cũng đầu tư sao? La Ngải Ngải bĩu bĩu môi. Đúng a, ta ban đầu không biết, sau này lãnh đạo nói với ta, lúc trước cũng là xem ta là người của La gia, mới trúng tuyển. La Ngải Ngải bao nhiêu có chút bị đả kích lòng tự tin, nhưng vẫn là đã thấy ra, có tiền có cái gì không tốt. Nhưng La Ninh Hạm vẫn có chút nghi hoặc, nhà chúng ta chưa bao giờ đầu tư giải trí sản nghiệp. La Ngải Ngải cũng kỳ quái. Đúng a, bất quá lần này chính là đầu tư, hơn nữa nghe nói là gia gia bỏ tiền đầu tư. Ta nghe lãnh đạo nói hạng mục này rất kiếm, làm rất nhiều tuyên phát. Tháng 7 phát, tháng 6 liền sẽ tuyên truyền. Đệ nhất quý thành công tạo ra một cái nhóm nhạc nữ trong cái kia phát triển tốt nhất hiện tại đã chụp nữ chủ kịch. La Ninh Hạm biết cái này nhóm nhạc nữ, có chút hâm mộ nói. Cũng không biết ta có thể hay không tuyển thưởng. La Ngải Ngải cười nhìn nàng. Ngươi đang nói gì đấy? Ngươi hình tượng tốt, hơn nữa vốn là học đàn dương cầm, đa tài đa nghệ, không có vấn đề. Lại nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời nói không dễ nghe, ra ra vẫn là đầu tư người đâu. Ta có thể giúp ngươi bắt lấy cái này danh ngạch cũng là bởi vì ta là đầu tư người cháu gái. La Ninh Hạm liền may mắn nở nụ cười, nàng có chút cúi đầu nhìn mình hai tay. Này, chính là đặc quyền A, nàng hưởng thụ quyền lực này cảm giác cũng thích loại cảm giác này. Hai người vào thang máy, La Ngải Ngải mặc dù chỉ là một cái tiểu tiểu bạn nhảy, nhưng là trong thang máy người rõ ràng đối với nàng còn là rất tôn kính. Thậm chí có ý tránh đi, liền sợ chen đến nàng. La Ninh Hạm nhìn ở trong mắt kinh ở trong lòng, đây chính là La gia A, rất nhanh, La Ngải Ngải mang theo La Ninh Hạm đi gặp lãnh đạo Vương Tổng rất nhiệt tình, vừa thấy mặt đã cười nói. Rất tốt, hình tượng rất phi thường tốt, ngươi là La Lão, La Ninh Hạm nhanh chóng nói, ta là nàng cháu gái. À, người lãnh đạo kia bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Ta biết quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, La Lão cháu gái, mỗi người thông minh lanh lợi tài giỏi, hoa nhường nguyệt thẹn. La Ngải Ngải liền cười ra tiếng, Vương Tổng quá khen, Vương Tổng, ha ha ha ha, đến, nhìn xem hợp đồng. Tuy rằng đều là người một nhà, nhưng là cái trình tự này, chúng ta vẫn là phải đi đúng không? La Ngải Ngải cùng La Ninh Hạm đương nhiên cũng không có ý kiến, hai người ý tứ quét một chút hợp đồng, sau đó rất nhanh liền viết ký tên. Ký xong sau, nhất thức hai phần, La Ninh Hạm chính mình lấy một phần. Vương Tổng cùng nàng nắm tay, rất tốt kia, nhiều nhiều cố gắng a, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể thành đoàn. La Ninh Hạm nghe trong lòng có chút vui vẻ, nàng bị La Mạt chèn ép lâu, đã rất lâu không có như thế bị người nịnh hót. Chờ Vương Tổng đưa hai người ra ngoài, lại trở về văn phòng, một khắc cũng không dừng cho mặt trên gọi điện thoại. Uy ai nha, La Tổng, xác thật đến, đến, ta đương nhiên được tốt chiếu cố. Ngài yên tâm, yên tâm. Chờ bên kia cúp điện thoại, Vương Tổng liền vui vẻ sờ La Ninh Hạm hợp đồng, lẩm bẩm tự nói. Bảo, bảo, lớn như vậy bát quái, khẳng định bảo. La Ninh Hạm tham gia này khoản tiết mục gọi Thành Tựu Thanh Xuân, là một khoản nuôi dưỡng hệ nhóm nhạc nữ tiết mục. Trong tiết mục nữ tuyển thủ phân biệt đến từ Tố Nhân cùng Dán đến Không Biên 18 tuyến nghệ sĩ, các nàng mang theo từng người tài nghệ, vì thành đoàn mà đến. Tiết mục này năm ngoái vừa truyền bá ra một mùa, hiệu quả rất tốt. Nâng đỏ lúc ấy 9 cái thành viên đoàn, gọi Melodious thiếu nữ đoàn. Mà La Ninh Hạm năm nay tham gia là một cái 7 người đoàn chọn lựa, bởi vì nhân số giảm bớt, dự thi nhân số không thay đổi, bởi vậy cạnh tranh sẽ so với năm rồi kịch liệt một ít. Hiện tại nữ hài đại bộ phân không phải thanh xuân rào rạt đó là sống tạt đáng yêu, có rất ít như La Ninh Hạm loại kia đại ngọc khí chất. Liền là dựa vào phần này đặc thù, La Ninh Hạm coi như ở kiếp trước, không có La Gia Tham ném dưới tình huống, dựa vào chính nàng cũng trực tiếp mang lửa nàng đoàn. Sau khi ký hợp đồng xong, La Ninh Hạm trước là trở về Diệu Thành thu thập hành lý chuẩn bị, trong lúc không quên cho cùng La Phụ La Mẫu báo cáo tình huống của mình. Đương nhiên, chiếm được cha mẹ ủng hộ và quan tâm. Sau đó tại tiết mục thu trước, La Ninh Hạm liền kéo hành lý lần nữa trở lại Lư Thành, bắt đầu lần đầu tiên hải tuyển thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết mục là tháng 7 phát sóng, nhưng là trước thứ kỳ video là từ tháng 5 mặt bắt đầu thu, vẫn luôn thu đến tháng 7 chung, thu từ hải tuyển đến huấn luyện thời gian kỳ hạn 2 tháng. Mà tháng 8 bắt đầu chính là chọn lựa thi đấu, lấy trực tiếp hình thức tiến hành đào thải. Toàn viên tổng cộng 120 người, đồng thời đào thải một nửa người, vừa lúc đến cuối cùng trận chung kết còn lại 15 người, đây chính là Thành Tựu Thanh Xuân toàn bộ hình thức. Ngày thứ nhất hải tuyển, La Ninh Hạm rất nhanh liền thông qua. Nàng có thể lưu lại Thành Tựu Thanh Xuân câu lạc bộ có thuộc về chính nàng ký túc xá. Một đêm kia, La Ninh Hạm ngủ được đặc biệt kiên định. Nàng nằm mơ, nàng mộng rất nhiều tốt đẹp cảnh tượng. Nàng mộng nàng ở nơi này tiết mục trong một lần là nổi tiếng, bởi vì đột nhiên đi đỏ, rất nhiều đại công ty đều nhìn chúng nàng tiềm lực sôi nổi đối với nàng đưa ra cành ô liu. Nàng mộng nàng các fan từ mấy vạn đến mấy chục vạn, mấy trăm vạn cùng mấy chục triệu, nàng trở thành toàn quốc nổi danh diễn viên. Nàng mộng nàng đứng ở trên bục lĩnh thưởng, nàng cảm tạ ba mẹ mà ba mẹ cũng tại dưới đài hạnh phúc rơi lệ. Nàng mộng La Mạt chỉ có thể hâm mộ nhìn mình, đối với chính mình xa xôi không thể với tới đưa tay, nhưng là ngay cả chính mình góc áo đều sờ không tới. Này hết thảy cũng như này tốt đẹp thế cho nên nàng cười tỉnh lại. Rửa mặt sau, nàng đứng ở trước gương, kéo kéo y phục của mình, sau đó là thứ nhất kỳ thu bơm hơi, La Ninh Hạm ngươi có thể. Trên thực tế, La Ninh Hạm xác thật làm đến, từ kỳ thứ nhất bắt đầu, La Ninh Hạm liền bắt đầu xuất hiện tại quần chúng trong tầm nhìn. Cùng kiếp trước đồng dạng, giai đoạn thứ nhất kỳ thứ nhất số phiếu lấy La Ninh Hạm làm chữ vàng tháp đỉnh, đi xuống sắp hàng, đều là khác biệt trình độ nhân khí tuyển thủ. Giai đoạn thứ nhất cũng chính là trước thứ kỳ sau đó, mỗi người fan quần thể cũng bắt đầu ổn định lại. Vì giai đoạn thứ hai thi đấu chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lúc này cũng rất rõ ràng có thể biết nhân khí cao nhất vài vị cũng không có thể tại vòng bán kết cùng trận chung kết trước bị soát rơi. Bởi vậy, lúc này càng thêm khẩn trương, ngược lại là những kia không có người nào khí người. Tuy rằng huấn luyện thời gian 2 tháng, mỗi ngày có ít nhất 16 giờ thu. Nhưng là trên thực tế tập 1, là đại gia ngày thứ nhất hải tuyển, toàn quốc các nơi đến linh linh chung quy có mấy trăm người, cuối cùng chỉ tuyển 120 người lưu lại. Mặt sau 2 tháng thu tổng cộng bị chen thành 3 tập 6 giờ, 1 tháng thu thậm chí cũng liền 3 giờ video truyền phát. Căn bản không có biện pháp đem mỗi người đều toàn diện biểu hiện ra cho người xem. Nhất định sẽ có một chút người ống kính là trọng điểm. Tỷ như những kia vừa thấy liền có đặc sắc tuyển thủ, tỷ như bị công ty coi trọng bị hộ giá hộ hàng tuyển thủ. Như vậy mặt khác một ít nguy ngập vô danh người, dĩ nhiên là không chiếm được chú ý tứ kỳ về sau, bọn họ fan số lượng nhanh chóng và những người khác kéo ra khoảng cách. Thậm chí có chút người, chỉ tại hải tuyển thời điểm báo cái tên. Nghỉ hè liền như thế vô cùng náo nhiệt đi vào tháng 8, Thành Tựu Thanh Xuân, rốt cuộc truyền bá ra trước thi đấu cuối cùng đồng thời. Thứ tư kỳ cũng chính là một lần cuối cùng thành viên định tổ. Tiết mục Vĩ Thanh, lấy giám khảo Liễu Tâm Tiêm lớn tiếng công bố. Cuối cùng một danh A tổ thành viên, La Ninh Hạm, làm kết thúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạn Mạc nháy mắt che giấu toàn bộ màn hình, thậm chí ngay cả trong video người đều nhìn không rõ ràng, cung nghênh ta mông, cung nghênh ta mông, cung nghênh ta mông, nhà ta nịnh mông khỏe khỏe tháp. Rốt cuộc tiến vào A Tổ các tiền bối chiếu cố nhiều hơn, tuy rằng nịnh mông không phải vũ đạo phương diện, nhưng là nàng thật sự rất nỗ lực, nịnh mông thanh âm rất êm tai, chỉ cần hơi chút tăng mạnh một chút âm nhạc tương quan thì tốt hơn. A, nịnh mông rốt cuộc tiến vào A Tổ đây, khóc khóc khóc khóc khóc, nhà ta nịnh mông liên tục mấy cái buổi tối không ngủ, tại cuối cùng trận đấu này chung rốt cuộc trổ hết tài năng, tiến vào A Tổ thỉnh đại gia nhiều cho La Ninh Hạm tiểu tỷ tỷ đầu phiếu đi. Nàng thật sự là rất cố gắng một người tỷ tỷ cuối tuần trực tiếp xin nhờ, nhất định ném La Ninh Hạm tiểu tỷ tỷ một phiếu A. La Ninh Hạm rốt cuộc tại cuối cùng thời điểm nghịch tập mà lên, trong màn hình các fan điên cùng soát đạn mạc, vì La Ninh Hạm chúc mừng, vì nàng cố gắng cảm thấy cao hứng. Mà cái này không khí, rất tốt ảnh hưởng mặt khác người qua đường cảm quan. Tại thành tựu thanh xuân, giai đoạn thứ nhất cuối cùng, La Ninh Hạm số phiếu liền xa xa dẫn đầu những người khác. Một tuần lễ sau, giai đoạn thứ hai tranh đoạt thi đấu bắt đầu, La Ninh Hạm biểu hiện tuy rằng không được như ý muốn, nhưng là các fan là nhìn không thấy. Bởi vậy, cho dù nàng nhảy vũ không có rất tốt đuổi kịp A Tổ hắn tổ viên, nhưng nàng vẫn là chiếm được tuyệt đại bộ phận người yêu thích. Nàng số phiếu đi trước làm gương, lấy được làm kỳ cao nhất phiếu. Thi đấu kết thúc, người thất bại thăm hỏi tương đối ít. Này đồng thời nhất soát chính là 60 người, tự nhiên không có khả năng mỗi người đều có cơ hội nói chuyện. So với người thất bại thống khổ, khán giả vui mừng nhìn người thành công cảm tạ. Ở nơi này vô cùng náo nhiệt không khí chung, La Ninh Hạm làm lịch chiếu hạng nhất, nàng cảm tạ tự nhiên bị coi là ép chụp. Mà La Ninh Hạm cũng rất tốt nắm chặt cơ hội này, tại người xem tâm lý lưu lại một cái rất khắc sâu ấn tượng. Nàng cầm ống nói, trước là đỏ mắt nước mắt chưa lạc, tay cầm microphone có chút không ổn, nói ra câu nói đầu tiên mang theo âm dung. Đầu tiên, ở trong này, ta phi thường vô cùng cảm tạ các vị giám khảo đối ta tán đồng, cùng với các fan nhường ta có cơ hội lưu lại. Đạn Mạc lập tức bị các loại an ủi nàng lời nói xoát bình. Ống kính hợp thời chuyển đến ghế giám khảo, mấy cái giám khảo đều mặt lộ vẻ tươi cười. Vô luận chân tâm còn là giả ý, mọi người đều là làm việc tươi cười coi như chân thành. La Ninh Hạm nói tiếp. Ta biết ta chơi đàn dương cầm, ca hát cũng hát không tốt, khiêu vũ cũng nhảy không tốt, các sư phụ biết ta cố gắng, mới cho ta cơ hội này. Nhưng là ta còn là phi thường cảm tạ lão sư nhóm. La Ninh Hạm cúi người chào nói tạ cho La Ninh Hạm 10 phân, Liễu Tâm Tiêm cầm lấy microphone đáp lại nàng. Đây đều là chính ngươi cố gắng kết quả. La Ninh Hạm dưng lắc đầu, cố gắng cũng phải có thể bị nhìn thấy, bị lão sư tán đồng. Cho nên, thật sự rất tạ ơn lão sư đối ta tán đồng. Đương nhiên, ở trong này, ta cũng muốn cảm tạ ta fan đối ta duy trì, ở ngoài sân không ngừng cho ta kéo phiếu. Chỉ có đầy đủ số phiếu, mới có thể lưu lại ta. Cho nên, ta muốn cảm tạ các fan duy trì, nịnh mông không khóc tì tì thương ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nịnh mông cố gắng, nịnh mông đều là ngươi cố gắng kết quả A, đạn mạc trong điên cuồng gào thét, bọn họ đối với như vậy La Ninh Hạm không hề sức chống cự. Làm một khoản tuyển tú tiết mục phảng phất không bán ít thảm liền lộ ra rất thất trách. La Ninh Hạm cũng không đặc thù, ở nơi này thời khắc nàng biết như thế nào dẫn tới đại gia đối nàng thương tiếc đau lòng, vì thứ hai kỳ làm chuẩn bị. Ta đến từ gia đình rất đặc thù, ta cùng người nhà từ nhỏ tình cảm liền rất tốt. Này đó ta trước đều có nói qua, nhưng thật ta lừa các ngươi. La Ninh Hạm nước mắt rốt cuộc trượt xuống, rơi vào trên vũ đài. Ta cùng người nhà tình cảm tuy rằng rất tốt, nhưng là có một lần ta bị thương thời điểm, tại bệnh viện làm máu thông thường kiểm tra thời điểm, ta mới lần đầu tiên muốn biết máu của mình hình, vì thế ta tại máu thông thường kiểm tra chung nhiều tuyển một cái. Nhóm máu kiểm tra đo lường, hạng mục, liền là ở nơi này thời điểm, ta phát hiện mình và cha mẹ không thể nào là quan hệ huyết thống. Ngày đó, đối với ta đến nói, không thua gì tận thế. Những lời này rơi xuống, hiện trường ồ lên, đạn mạc càng là đau lòng đắp lên hình ảnh. La Ninh Hạm có chút nghiêng đầu, trên mặt cũng lộ ra vui vẻ tươi cười. Ngay cả như vậy, phụ mẫu ta vẫn là rất yêu ta. Nhưng hiện giờ ta không thể đứng ở cha mẹ bên người. Bất quá không quan hệ, hiện giờ ta cũng tại trưởng thành, hiện giờ ta. Đạn mạc càng đau lòng, La Ninh Hạm ngẩng đầu nhìn hướng ống kính, ánh mắt kiên nghị. Đứng ở trên vũ đài, ta muốn cho ba mẹ nhìn đến ta là bọn họ kiêu ngạo nữ nhi. Ta cũng muốn cho ba mẹ nữ nhi nhìn xem ta là một cái người rất tốt. Nàng hít mũi, kiên cường hình tượng xâm nhập lòng người. Ta tin tưởng cuối cùng có một ngày ta có dũng khí đứng ở trước mặt bọn họ. có dũng khí nói cho vị tỷ tỷ kia, huyết thống không có nghĩa là hết thảy. Hiện trường người xem toàn thể đứng dậy vỗ tay, La Ninh Hạm sau lưng tuyển thủ nhóm cũng đều theo lại là khóc lại là vỗ tay. Thậm chí giám khảo Thượng Liễu Tâm Tiêm đều bị nàng cứng cỏi cảm động, bị nàng đối với cha mẹ quyến luyến sở xúc động mà theo vỗ tay. Cỡ nào kiên cường một cái nữ hài a, cỡ nào cố gắng một cái nữ hài a, cỡ nào tích cực hướng về phía trước một cái nữ hài a, sinh ân không bằng dưỡng ân đại. Đây là hằng cổ không thay đổi đạo lý, những lời này cũng từ bên cạnh nói rõ, dưỡng dục chi tình xa so huyết thống ràng buộc đến trọng yếu hơn. Liễu Tâm Tiêm một lần vỗ tay, một lần rơi lệ. Bên người nàng Vu Thanh Trạch tò mò hỏi nàng, ngươi tự hồ đối với chuyện của nàng đặc biệt xúc động. Có nguyên nhân gì sao? Liễu Tâm Tiêm nhẹ gật đầu, sau đó nói, cũng không phải bí mật gì, các fan đều biết ta là theo kế phụ lớn lên, hắn đối ta như thân sinh giống nhau. So với ta kia không biết tung tích phụ thân, ta kế phụ mới là ta chân chính phụ thân. Cho nên, nghe được nàng lời nói, ta cảm xúc đặc biệt sâu. Huyết thống, ha ha ha, vậy coi như cái thứ gì? Vu Thanh Trạch đưa tờ giấy cho nàng, tuy rằng Liễu Tâm Tiêm nói nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại đỏ. Vu Thanh Trạch an ủi nói, đúng vậy, chân chính yêu thương của ngươi người kia mới là phụ thân của ngươi. Sau đó hắn cầm lấy microphone lại nhìn về phía La Ninh Hạm hỏi. Ngươi vì sao không thể quay về? La Ninh Hạm chua xót cười một tiếng, cúi đầu, nhẹ giọng nói. Ta không có tư cách đó. Vu Thanh Trạch nhíu mày. Ai nói ngươi không có tư cách đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là bị tiếp về đến vị kia nói sao? Ngươi ở trong nhà của ngươi sinh hoạt 20 năm, nàng trở về là của nàng, quyền lực ngươi lưu lại ngươi sinh hoạt 20 năm ra, đó cũng là quyền lực của ngươi, đúng vậy, cảm tạ Vu Thanh Trạch lão sư quan tâm, người kia là ai, nịnh mông đáng yêu như thế, vậy mà đuổi nàng rời đi, ỷ vào quan hệ máu mủ liền bắt nạt chúng ta nịnh mông, a, ta đáng ghét a, đến cùng là ai? Bởi vì là trực tiếp, bởi vậy trong video La Ninh Hạm mọi cử động càng dính dấp các fan tâm. Đại gia đau lòng nàng trải qua, đối với đột nhiên trở lại tân gia đình một cái khác người bị hại, đã tự động não bổ ra nàng ghen tị La Ninh Hạm khuôn mặt đẹp, lương thiện cùng hạnh phúc mà làm hết ngoại sự dáng vẻ. La Ninh Hạm cảm kích nhìn về phía Vu Thanh Trạch, cảm ơn Vu lão sư duy trì ta, chấm, hiện tại, là đang nói ta sao? La Ninh Hạm kết cục nói, đột nhiên bị một cái quen thuộc giọng nữ đánh vỡ. La Ninh Hạm nghe được cái thanh âm này, thân thể phản xạ tính cứng đờ. Nàng phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng một nửa, đồng tử đều mạnh thu nhỏ lại, thậm chí ngay cả quay đầu đi xác nhận cũng không dám. Như vậy hoảng sợ nàng đương nhiên cũng bị thu đi vào, đạn mạc trong rất nhanh đều là, xẹt qua. Mà tiết mục tổ bốn vị giám khảo lão sư cũng ngẩn ngơ quay đầu nhìn về phía chạm sau lưng bọn họ nữ tử. Nữ nhân kia là tại La Ninh Hạm nói chuyện thời điểm, đột nhiên thò người ra đưa tay cầm đi Lâm Tây Viên micro trực tiếp mở miệng chất vấn. Nhưng bọn hắn quay đầu muốn chất vấn nữ tử thời điểm, bởi vì nữ tử xinh đẹp bề ngoài làm cho bọn họ rất kinh ngạc thế cho nên quên mất tức giận. Đó là một cái như thế nào đẹp mắt nữ nhân đâu. Mái tóc dài của nàng cào thành đuôi ngựa, không khí tóc mái nhường nàng ngũ quan thêm hai phần xinh đẹp. Lúc này, nàng mặc hạnh sắc tây trang bộ đồ, một tay cắm ở trong túi, một tay cầm microphone. Khí chất đó quả thực tuyệt, coi như là tại giới giải trí lăn lộn nhiều năm Liễu Tâm Tiêm cùng Vu Thanh Trạch hai người cũng không dám nhiều lời. La Ninh Hạm lúc này mới mang theo khiếp sợ quay đầu nhìn về phía chỗ phát ra âm thanh ở, mà ống kính cũng rất phối hợp chụp hướng về phía mới tới nữ nhân. Đạn mạc lập tức một mảnh oa, xinh đẹp tỷ tỷ ta có thể, nàng là ai a, bây giờ là trực tiếp sự cố sao? Liễu Tâm Tiêm tức là giám khảo cũng là chủ trì, gặp nữ nhân đột nhiên xuất hiện, nàng nhanh chóng chuẩn bị tinh thần, lần nữa cầm lấy microphone hỏi. Người tốt, ngài là, La Mạt cũng không giấu giếm, trên mặt tươi cười tự tin, nhìn xem Liễu Tâm Tiêm như cười như không. Liễu Tâm Tiêm, tên này có chút quen thuộc, La Mạt cúi đầu hơi cười ra tiếng, lại hỏi. Cùng La Ninh Hạm có phải hay không có một chữ nặng, ta có thể, cái này nữ nhân là ai? Tam phút trong ta muốn nàng toàn bộ thông tin, Liễu Tâm Tiêm trong lòng nhất thời có một cái không tốt suy đoán, nàng khiếp sợ hỏi. Cho nên, ngài là, ta chính là nàng trong miệng cái kia từ bên ngoài trở về tỷ tỷ, La Mạt. La Mạt nhìn về phía La Ninh Hạm, mỉm cười hỏi. Không biết vì sao ta cô muội muội này liền rất thích đi bên ngoài nói ta nói xấu. Liễu Tâm Tiêm, hà, trực tiếp như vậy sao? Trực tiếp kết quả, đương nhiên là thọc nước nịnh mông fan ổ trong màn hình nguyên bản đối La Mạt liếm nhan người, rất nhanh liền bị La Ninh Hạm fan chửi rủa tiếng đuổi đến nơi hẻo lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta Nịnh Mông nói xấu, hảo tiện cút đi, không muốn làm bẩn Nịnh Mông vũ đài. La Mạt bất động như núi, Liễu Tâm Tiêm nhịn không được vì La Ninh Hạm nói chuyện. Kỳ thật nàng cũng không nói gì. La Mạt tiếp tục cười nhẹ, nàng hoàn toàn không thèm để ý xung quanh ánh mắt cùng Đạn Mạc Thượng nhắn lại. Nghe Liễu Tâm Tiêm lời nói, nàng chỉ là nặng cổ họng hỏi. Nàng có phải hay không nói ta nói xấu, nhìn Đạn Mạc chẳng phải sẽ biết sao? Dứt lời, vũ đài sau trên màn ảnh lớn, đột nhiên xuất hiện lúc này video nhanh chóng xoát qua Đạn Mạc đi chết tiện nhân, ghen tị ác ma. Loại này Đạn Mạc tại một mảnh Đạn Mạc trong, ngược lại là tương đối ôn hòa nhắn lại. Mặt khác Đạn Mạc Thượng cỡ nào lời khó nghe đều có, cỡ nào ác độc lời nói cũng đều có. Nói một câu khó coi, đều là đối với lúc này những kia Đạn Mạc khen ngợi. La Mạt nhìn xem này đó Đạn Mạc trên mặt vẻ mặt như cũ vẫn duy trì cười khẽ, vừa không có được chọc giận cũng không có thương tâm khổ sở. Nàng chỉ là tò mò hỏi Liễu Tâm Tiêm, muội muội của ta nói cái dạng gì lời hay, mới có thể nhường ta có đãi ngộ như vậy. Nhìn xem vũ đài Đạn Mạc Thượng các loại nguyền rùa, nàng nhất thời cũng không ngôn. Nhưng là nàng đến cùng cũng là một giới người chủ trì, bởi vậy vẫn là vì La Ninh Hạm biện giải. Kỳ thật nàng thật sự không nói gì. Hiện trường người xem có thể làm chứng, nàng không nói nói xấu ngươi. La Mạt cũng liền phối hợp làm ra nghi hoặc thần sắc. Vậy thì thật là kỳ quái, nàng không nói gì liền có thể cho ta giữ chặt như thế nhiều cừu hận. Lại nhìn về phía những kia Đạn Mạc tự nhiên hỏi. Hoặc là, nàng không cần phải nói, chỉ là truyền đạt ý thứ này, các ngươi cũng tiếp thu được. Liễu Tâm Tiêm tại lúc này La Mạt là chuẩn bị đem La Ninh Hạm đóng đinh đang nói xấu sỉ nhục này trụ thượng không khỏi cũng mang theo chút cơn tức. Đây đều là chính ngươi phán đoán. La Mạt, ngươi xem ta hay không giống trò chơi lá chắn thịt. Liễu Tâm Tiêm, La Mạt, chuyên môn dùng để kéo cừu hận, nâng đánh. Liễu Tâm Tiêm, đại khái là Đạn Mạc đột nhiên thượng phòng phát sóng trực tiếp, thêm La Mạt lời nói, rất nhanh trên màn hình Đạn Mạc chính là một trận, sau đó chậm lại. Vu Thanh Trạch gặp Liễu Tâm Tiêm bị La Mạt tiết tấu lôi kéo đi, hắn liền nhanh chóng lựa chọn lúc này cầm lấy microphone, đoạt lại quyền chủ động. Vị tiểu thư này tỷ ngươi tốt, La Mạt, ngươi tuổi so với ta đại 20 tuổi, liền đừng gọi ta tỷ tỷ. Vu Thanh Trạch sắc mặt nhất thanh, vẫn là cười nói. Tôn Sưng, ngươi nhìn ngươi có phải hay không ngồi trước hồi thính phòng, chúng ta còn tại ghi tiết mục. La Mạt nhướng mi, nhìn xem Vu Thanh Trạch đương nhiên hồi. Ta đương nhiên biết tại ghi tiết mục. Ta chính là cái này đoàn phim tổng nhà sản xuất, trên màn hình Đạn Mạc cùng Thu Hiện Trường đều vì đó một trận. Vu Thanh Trạch lúc ấy chính là ngẩn ngơ. Hà, ngươi mới vừa nói ngươi là ai? La Mạt nhìn hắn ánh mắt đều tràn đầy thương xót, tổng nhà sản xuất chưa nghe nói qua sao? Vu Thanh Trạch, à, La Tổng A, ngươi có thể khi ta mới vừa nói lời nói là đánh giám sao? Liễu Tâm Tiêm, La Ninh Hạm, cách chương.